Chương 453, hạ thầy thuốc lại ra tay. Tam Sơn thành phố sân bay Trường Bình. Một thân quý khí cử chỉ ưu nhã Điền Tuệ Tâm nói chuyện điện thoại xong, bên người nàng đúc từ ngọc cùng bút bê sứ giống như khả ái Hoan Hoan ngay lập tức sẽ hỏi, mẹ hạ ca ca nói thế nào? Điền Tuệ Tâm mỉm cười sờ sờ Hoan Hoan béo mập khuôn mặt nhỏ, nói rằng, ca ca nói để cho chúng ta tới trước nội thành dàn xếp lại, hắn sẽ tới theo chúng ta hội hợp nhưng là ta muốn đi nông trường chơi. Hoan Hoan quệt mồm nói rằng, hạ ca ca nói lần trước mời ta đến nông trường hái việt quất, hái quả vải ta muốn ăn. Quả vải? Điền Tuệ Tâm cười nói, quả vải muốn mùa hè mới có thể thành thục, đây hiện tại đi cũng ăn không được. A Hoan Hoan là muốn ăn quả vải vẫn là muốn gặp hạ ca ca? Đây đương nhiên là càng muốn gặp hạ ca ca. Hoan Hoan không chút do dự mà nói rằng, tuy rằng rất lâu không có gặp mặt, thế nhưng Hoan Hoan đối với Hạ Nhược Phi cảm giác thân thiết nhưng không có giảm bất chút nào, này để thân là Hoan Hoan mẫu thân Điền Tuệ Tâm cũng không khỏi cảm giác được một tia chua chát. Bất quá Hoan Hoan bệnh là Hạ Nhược Phi chữa xong, nếu như không có Hạ Nhược Phi, Hoan Hoan bây giờ còn là cái kia đắm chìm trong chính mình bên trong thế giới cả ngày không nói một lời. Sao hài tử đâu, cô độc chứng hài tử cha mẹ là nhất có thể hiểu được cái kia loại vô tận thống khổ cảm thụ. Mỗi ngày nhìn mình hài tử thân đơn bóng chiếc, bất kể như thế nào gọi nàng cũng sẽ không có bất kỳ đáp lại nào, hơn nữa còn thỉnh thoảng sẽ không có dấu hiệu nào liền đại nổi nóng, mà hài tử cùng lứa tuy nhiên cũng ở cha mẹ bên người hầu hạ, loại cảm giác đó thật là không cách nào hình dung. Vì lẽ đó Điền Tuệ Tâm đối với Hạ Nhược Phi càng nhiều hơn tự nhiên là cảm kích, con gái cùng Hạ Nhược Phi thân cận, na nở dê cũng con ở không đến mư cờ thật sự ghen. Điền Tuệ Tâm ngồi trồm hô mở xuống, cười nói với Hoan Hoan, sao lại không được hạ ca ca để cho ngươi tới trước nội thành chờ hắn, hắn lập tức liền sẽ tới với ngươi gặp mặt, có được hay không? Hoan Hoan ngẹo đầu suy nghĩ một chút, nói rằng, được rồi, ta biết hạ ca ca là muốn trước tiên cho Thành Thành chữa bệnh, sau đó mới có thể chơi với ta. Ừm, Hoan Hoan thật biết sự tình. Điền Tuệ Tâm nói rằng, ở Điền Tuệ Tâm bên cạnh, còn có một cái hơn 30 tuổi, khuôn mặt tiểu tụy thiếu phụ. Gặp được Hoan Hoan cùng Điền Tuệ Tâm làm nũng, nói chuyện tình cảnh, trong mắt không khỏi lộ ra cực kỳ thần sắc hâm mộ. Từng có lúc, Điền Tuệ Tâm giống như nàng, mỗi ngày mang theo hải tử buôn ba với mỗi bên loại khôi phục cơ cấu, mang hải tử tiến hành cảm giác thống huấn luyện, tư duy du hí, nhìn hải tử ngày qua ngày điệu tiến hành cái kia chút gian khổ huấn luyện, nhưng hiệu quả nhưng nhỏ bé không đáng kể, tinh thần đều đứng bên bờ vực tan vỡ. Hiện tại Hoan Hoan nhưng dường như đổi một cái người giống như, cho nên hoạt bát rộng rãi, đã hoàn toàn không nhìn thấy lấy trước kia cái cô độc chứng cô bé cái bóng. Mà con trai của nàng lại như cũng là một cái trọng độ cô độc chứng người bệnh, cho đến bây giờ liền hô một tiếng mẹ cũng sẽ không gọi, mặc dù lao sư tất cả nỗ lực, hài tử cũng chỉ có thể hao hết địa phát sinh tương tự mẹ mơ hồ không rõ âm tiết. Hiện tại hài tử ngay ở bên cạnh nàng, đang ngồi chồm hôm trên mặt đất nhìn chăm chú vào một con kiến. Hắn đã duy trì cái tư thế này rất lâu rồi. Điển Tuệ Tâm ôm lấy Hoan Hoan, mỉm cười nói, Bích Vân, ta trước tiên giúp ngươi tìm địa phương ở lại, tiểu hạ hắn lập tức sẽ tới nội thành đi theo chúng ta hội hợp. Tiết Bích Vân cảm kích nói rằng, cảm ơn ngươi A Điển tỷ. Tiết Bích Vân nói cũng không phải là tiếng Việt, ngược lại là một cái mang theo Tam Sơn khẩu âm tiếng phổ thông. Trên thực tế Tiết Bích Vân nhà mẹ đẻ chính là Tam Sơn, Na Nở Dê cùng Điển Tuệ Tâm giống như cũng là gả tới cảng đảo đi. Chính vì như thế, hai người ở một nhà khôi phục cơ cấu gặp gỡ, ngẫu nhiên nói chuyện trời đất thời điểm mới biết nguyên lai mọi người là đồng hương, ở đất khách tha hương, vừa có đồng dạng tao ngộ, vì lẽ đó hai người mới sẽ càng thân cận, từ từ trở thành tốt vô cùng bằng hữu. Bất quá Tiết Bích Vân không có Điền Tuệ Tâm số may, Na Nở Dê gả chính là cái kia cảng đảo người lúc mới bắt đầu đối với nàng còn rất khá, đặc biệt là làm Tiết Bích Vân cho hắn sinh một con trai phía sau. Hắn càng đối với Tiết Bích Vân mọi cách sủng ái. Nhưng mà, làm tiểu Thành Thành càng lúc càng lớn, nhưng vẫn đều không biết nói chuyện, cuối cùng ở bệnh viện chẩn đoán chính xác làm trọng độ cô độc chứng đồng thời còn kèm thêm chứng động kinh bệnh trạng phía sau, Tiết Bích Vân càng đảo lão công liền thái độ đại biến. Thường thường uống say huân huân về nhà, đối với Tiết Bích Vân mẹ con hơi một tí đánh chửi. Đặc biệt là Thành Thành không hiểu ra sao loạn phát tì khí hoặc là ở nhà thét chói tai thời điểm. Tiết Bích Vân cảng đảo lão công liền sẽ vô cùng thiếu kiên nhẫn, thậm chí đối với hải tử một trận đánh đập. Thành Thành vốn là có xã giao cản trở, đối với trao đổi với người tồn tại bản năng hoảng sợ, lại bị phụ thân gia bạo phía sau, thì càng thêm phong bế, bệnh tình trơn nên càng nghiêm trọng hơn. Thường thường là Tiết Bích Vân ngậm đắng nuốt cay mang theo hài tử làm rất lâu khôi phục huấn luyện, thật vất vả hài tử bệnh tình có hơi có chút đốt lên sắc, về nhà bị sâu rượu lão công ngừng lại đánh chửi, hài tử lập tức lại đem mình đóng kín ở bên trong thế giới của mình. Cuối cùng Tiết Bích Vân không thể nhịn được nữa, lựa chọn cùng lão công ly hôn, ở lão công gia tộc cố ý làm khó dễ dưới tình huống, Tiết Bích Vân hầu như chính là tịnh thân ra nhà, đối với phu gia mỗi bên loại yêu cầu vô lý toàn bộ đều tiếp thu. Yêu cầu duy nhất chính là hài tử phải thuộc về Na Nở Dê nuôi nấng. Thanh Thanh ở Tiết Bích Vân phu gia vốn là bị cho rằng phiền toái giống như, Tiết Bích Vân đồng ý mang đi, bọn họ tự nhiên là cầu cũng không được. Cứ như vậy, hai mẹ con rời đi cái kia ác ngộng một dạng ra. Cũng may Tiết Bích Vân đã lấy được cảng đảo quyền tạm trú, nhi tử cũng là ở cảng đảo ra đời, có thể hưởng thụ được phúc lợi cứu tế, hơn nữa ở cảng đảo cô độc chứng hài tử là có thể hưởng thụ miễn phí khôi phục huấn luyện. Điền Tuệ Tâm cũng sẽ thỉnh thoảng tiếp tế mẹ con các nàng, đồng thời nhiệt tâm cho nàng giới thiệu kiêm chức Na Nở Dê không có cách nào toàn chức công tác, nhất định phải chăm nom hài tử. Tiết Bích Vân liền gian khổ như vậy mà dẫn dắt hài tử một bên khôi phục, một bên đánh vài phần công phu gom tiền, vẫn cứ như thế chống nổi đến mấy năm. Bất quá Thành Thành bệnh tình vô cùng nghiêm trọng, não bộ là có khí chất bệnh lây qua đường sinh dục thay đổi, chứng động kinh tình huống lúc đó có phát tác. Vì lẽ đó khôi phục huấn luyện hiệu quả vô cùng yếu ớt. Khi biết được Hoan Hoan đã khôi phục như thường phía sau, Tiết Bích Vân cũng dấy lên hy vọng chi hỏa, đặc biệt là Điển Tuệ Tâm nhiệt tâm giúp nàng hướng về Hạ Nhược Phi cầu viện, đồng thời còn chiếm được đồng ý phía sau, Tiết Bích Vân càng là tương đối kích động. Bất quá Hạ Nhược Phi quang thời gian trước vẫn rất bận, nếu như không phải lần trước ngựa trí rõ lại để một lần, hắn đều không nhớ rõ chuyện này. Vì lẽ đó khoảng thời gian này Tiết Bích Vân vẫn luôn ở dày vò chờ đợi. Làm Điền Tuệ Tâm thông báo Na Nở Dê có thể mang Thành Thành về Tam Sơn tìm Hạ Nhược Phi trị liệu thời điểm, Na Nở Dê đúng là lệ nóng doanh trọng. Từ khi sau khi ly dị, Tiết Bích Vân liền cũng không còn trở lại nội địa, Na Nở Dê căn bản liền tiền vé phi cơ cũng không có, hơn nữa cũng không có thời gian như vậy, nhà mẹ đẻ bên này trong nhà cũng phi thường khó khăn. Na Nở Dê cũng không muốn nhà mẹ đẻ người thân lo lắng, mỗi lần cứ gọi điện thoại đều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Thời gian qua đi mấy năm một lần nữa bước lên cố hương thổ địa, Tiết Bích Vân trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đồng thời cũng có chút lo được lo mất, chỉ lo lần này cần y lý hệ lưu trình lại như trước kia vô số lần trải qua giống như, đầy bụng hy vọng mà đến, cuối cùng mất mát ly khai, hai tử bệnh tình nhưng không có bất kỳ khởi sắc. Khi nàng nhìn thấy khả ái Hoan Hoan thời gian, tín niệm trong lòng tựa hồ một hồi kiên định rất nhiều. Coi như không có cách nào hoàn toàn chữa khỏi, chỉ cần có thể chuyển biến tốt một chút đều được, A Tiết Bích Vân ở trong lòng tự nhủ. Điền Tuệ Tâm cũng có thể thấy Tiết Bích Vân mười phần khẩn trương, mỉm cười nói, Bích Vân, ngươi rộng lượng đi tiểu hạ y lý thuật phi thường thần kỳ, Thành Thành bệnh nhất định có thể trị hết. Tiết Bích Vân viền mắt có chút đỏ lên, nhìn một chút ngồi chồm hổm trên mặt đất không nói một lời nhi tử. Gật đầu nói, Điền tỷ, lần này thực sự là rất cảm tạ ngươi muốn biểu thị các ngươi giúp ta, ta thật không biết làm như thế nào tiếp tục chống đỡ được những năm này. Điền Tuệ Tâm không ý tờ tiếp tế, trợ giúp. Tiết Bích Vân, liền ngay cả lần này về trong nước vé máy bay đều là Điền Tuệ Tâm miễn phí cung cấp, Tiết Bích Vân trong lòng là tràn đầy vẻ cảm kích. Điền Tuệ Tâm mỉm cười nói, Bích Vân, quen biết chính là duyên phận, chúng ta là chị em tốt, không cần khách khí như vậy. Đi thôi, xe chính ở bên kia Hằng Phong tập đoàn Tam Sơn nơi làm việc đến rồi. Một lượng hào hoa chạy băng băng xe thương vụ nhận điện thoại tập đoàn thiếu nãi nãi hồi hương, bọn họ tự nhiên là phải toàn lực bảo đảm. Nơi làm việc tài xế tiếp nhận hành lý xe đẩy, Tiết Bích Vân ôm lấy Thành Thành, Điền Tuệ Tâm thì lại nắm Hoan Hoan tay, mọi người cùng nhau tiến lên xe. Lao Ngô, gọi điện thoại đến Hằng Phong khách sạn định một cái phòng hạng thương gia. Tiết Bích Vân sau khi lên xe dặn dò tài xế. Được rồi, Lão Ngô liền vội vàng nói, sau đó bắt đầu gọi điện thoại. Tiết Bích Vân liền vội vàng nói, Điền tỷ, không cần định như vậy chỗ tốt, tùy tiện tìm một quán trọ là được. Hàng Phong khách sạn nhưng là siêu khách sạn 5 sao, phổ thông ngọn gia ca đều phải 1.000 lên, phòng hạng thương gia càng là muốn hơn 3.000 một ngày, đối với Tiết Bích Vân tới nói chuyện này quả thật quá xa xỉ. Điền Tuệ Tâm mỉm cười nói, Bích Vân, ngươi liền chớ để ý. Lần này ở Tam Sơn hết thẻ phí dụng ta toàn bao. Tiết Bích Vân nói rằng, vậy thì càng không được ở cái quán rượu này quá phá phí. Điền Tuệ Tâm cười ha hả nói rằng, đây là chúng ta ra chính mình mở khách sạn, nơi làm việc quanh năm đều có để dành gian phòng, không lãng phí gặp Tiết Bích Vân còn muốn chối từ, Điền Tuệ Tâm lại nói, tiểu hạ muốn tới cho Thành Thành xem bệnh, hoàn cảnh quá kém sao được đây, ngươi cũng không thể để tiểu hạ ở rìa đường quán trọ nhỏ cho Thành Thành trị liệu đi. Nghe được Điền Tuệ Tâm nói như vậy, Tiết Bích Vân cũng sẽ không từ chối, chỉ là đỏ mắt lên nói rằng, Điền tỷ, cái kia cảm ơn ngươi vì hài tử Tiết Bích Vân trả giá nhiều hơn nữa đều nguyện ý, cũng đã nợ Điền Tuệ Tâm nhân tình thật là lớn. Ở Hàng Phong liền ở Hàng Phong đi, sau đó lại cẩn thận báo đáp na NG là được rồi. Đạt tờ HNG tiểu điếm tốt phía sau, Điền Tuệ Tâm càng làm số phòng phát cho Hạ Nhược Phi. Chạy băng băng xe thương vụ rất nhanh sẽ lái đến trung tâm thành phố Hoàng Kim khu vực Hàng Phong khách sạn, ở Lão Ngô an bài xuống, Điền Tuệ Tâm đám người rất nhanh sẽ vào ở một số 808 phòng hạng thương gia. Nay phòng xếp có một gian phòng ngủ cùng một gian tiểu phòng tiếp khách, còn mang theo một cái sân thượng, tầm nhìn vô cùng rộng rãi. Tiết Bích Vân nhìn thấy trang hoàng sang trọng phòng hạng thương gia, cảm thấy cả người không dễ chịu, tay cũng không biết hướng về bên kia thả. Bởi vì là Điền Tuệ Tâm đã tờ HNG căn phòng, vì lẽ đó khách sạn còn chi kỷ mà chuẩn bị một cái đại mâm đựng trái cây, thậm chí còn bày một chu tờ đứa nhỏ thích món đồ chơi cùng đồ ăn vặt. Thanh Thanh vừa vào cửa liền đánh về phía cái kia chút món đồ chơi, tuy rằng khách sạn bên này trưng bày đều là cho Hoan Hoan chuẩn bị ba bị hoa hoa, Mao Nhung gấu các loại cô gái thích món đồ chơi, nhưng Thanh Thanh đối với Mao Nhung món đồ chơi cũng là tương đương yêu thích, vừa qua đến liền ôm một con màu hồng Mao Nhung gấu, trực tiếp liền nằm ở trên thảm, chơi được không còn biết trời đâu đất đâu. Tiết Bích Vân liền vội vàng kêu, Thanh Thanh, cẩn trọng một chút, đừng đem đồ chơi làm dơ. Điền Tuệ Tâm cười nói. Không có chuyện gì Bích Vân, để Thành Thành chơi đi, hải tử yêu thích là tốt rồi, người cũng ngồi ai chớ sốt sáng. Một lúc tiểu hạ đến rồi người cẩn thận nói với hắn, nói Thành Thành bệnh tình, hắn nhất định có biện pháp. Ừm, Tiết Bích Vân tầng tầng địa gật gật đầu. Kỳ thực với bắt đầu Tiết Bích Vân cũng cùng Điền Tuệ Tâm lúc trước giống như, căn bản không tin tưởng trên thế giới còn có người có thể trị liệu cô độc chứng này, cho tới bây giờ đều là một thế giới tính vấn đề khó, căn bản không có bất kỳ hữu hiệu thuốc. Chỉ có thể dựa vào một ít khôi phục huấn luyện làm cho thẳng hài tử hành vi. Thế nhưng Hoan Hoan khôi phục chính là như sắt thép chuyện thật, căn bản không cho phép hoài nghi. Điền Tuệ Tâm ngồi ở trên ghế salon bô y tiếp Tiết Bích Vân nói chuyện, Hoan Hoan thì lại chạy tới cùng Thành Thành cùng nhau chơi đùa, bất quá Thành Thành nhưng không coi ai ra gì, bất luận Hoan Hoan làm sao nói chuyện với hắn, hắn đều mắt điếc tai ngơ, chỉ là chơi trong tay Mao Nhung gấu, có lúc trong miệng còn sẽ phát sinh một ít không có ý nghĩa âm tiết. Tiết Bích Vân ti nhờ cơ ánh mắt đảo qua hai cái khác biệt rõ ràng hài tử, trong lòng cũng không nhịn được phát ra từng trận thở dài. Đại ước sau nửa giờ, chuông cửa vang lên. Tiết Bích Vân một hồi đứng lên đến, Điền Tuệ Tâm cười nói, hẳn là tiểu hạ đến rồi, ta đi mở cửa. Điền Tuệ Tâm bước nhanh tới mở cửa phòng, quả nhiên là một thân quần áo thường Hạ Nhược Phi. Tiểu hạ tới rồi, mau vào phòng. Điền Tuệ Tâm nhiệt tình chào hỏi. Điền nữ sĩ, bằng hữu ngươi đều thu xếp ổn thỏa chứ? Hạ Nhược Phi một bên đi vào trong vừa cười hỏi. Ừm, những này ngày hai mẹ con bọn nàng thì ở lại đây. Điền Tuệ Tâm nói rằng, tiếp theo vừa cười nói rằng, tiểu hạ, ngươi gọi ta Điền nữ sĩ cảm giác không tự nhiên, nếu không ngươi cùng Du Du giống như, gọi A Di của ta đi. Hạ Nhược Phi cười nói, chỉ cần ngài không chê ta đem ngài gọi lao thế là được, này ta vốn là già rồi mà làm sao sẽ chê đây. Điền Tuệ Tâm cười ha hả nói rằng, vậy được, vậy ta gọi ngài Tuệ Tâm gì đi? Hạ Nhược Phi nói rằng, được được được, thân thiết như vậy. Đang khi nói chuyện, hai người tới trong phòng, Tiết Bích Vân hai tay vô ý thức nắm chặt quần áo và áo, biểu hiện có chút sốt sáng cùng thấp thỏm. Điền Tuệ Tâm cười nói, Nhược Phi, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là ta bạn thân, Na Nở Dê gọi Tiết Bích Vân, Bích Vân, đây chính là chưa khỏi chúng ta ra Hoan Hoan bác sĩ Hạ Nhược Phi, hạ thầy thuốc. Cha O Nga Y, làm phiền ngài. Tiết Bích Vân liền vội vàng kêu. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Tiết Di, không cần khách khí như thế, ta hết sức sớm đáp ứng rồi, Tuệ Tâm gì giúp ngươi hài tử làm trị liệu, bất quá gần nhất khoảng thời gian này rất bận, vì lẽ đó vẫn tha cho tới bây giờ, thật không tiện á. Kỳ thực Tiết Bích Vân mặc dù coi như có chút già nua, nhưng kỳ thật cũng là 35-36 tuổi, Hạ Nhược Phi hoàn toàn có thể gọi nàng đại tỷ, bất quá Tiết Bích Vân cùng Điển Tuệ Tâm là bản thân, Hạ Nhược Phi cũng chỉ có thể gọi nàng Tiết Di, không phải. Vậy thực sự là đem bối phận làm loạn, không có chuyện gì không có chuyện gì. Tiết Bích Vân liền vội vàng nói, ngươi có thể trong trăm công ngàn việc lại đây giúp Thành Thành xem bệnh, ta đã phi thường cảm kích Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn ngồi chồm hổm trên mặt đất vui đùa một chút cụ Thành Thành, mỉm cười nói, nguyên lai hải tử của ngài gọi Thành Thành á, dài đến thật là đẹp trai, sau đó lớn rồi nhất định là một soái tiểu tử. Tiết Bích Vân thở dài nói rằng, chỉ cần hắn có thể khoe ma nhờ lớn lên là tốt rồi. Hạ thầy thuốc, ta hướng về ngươi giới thiệu một chút Thành Thành bệnh tình đi. Đúng rồi, ta đem những năm này bệnh lịch đều mang đến, ngài chờ một chút. Hạ Nhược Phi cười khoát tay háo một cái nói rằng, tiết gì, không vội vã, ta xem trước một chút Thành Thành tình huống rồi nói sau. Nói xong, Hạ Nhược Phi liền đi tới Thành Thành trước mặt ngồi xổm người xuống, tinh tế quan sát cái này mi thanh mục tú bé trai.